Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 813, gocchuyenaudio.com. Mọi người hãy lui ra, động cơ phong tỏa hoàn toàn có thể phòng ngừa sự tập kích của đạo thủ để chiều tàn niệm. Tần Võ nhìn thấy luồng khí trên người Tiêu Hạo Thiên càng lúc càng mạnh mẽ, liền vội vàng ra lệnh cho mọi người lùi về phía sau. Hơn nữa vào thời khắc này, hơn 30 cường giả cấp nhân vương ở phía bên thiên hạ và 100 đỉnh cấp đạo chủ tinh thần đều rất căng thẳng, nghiêm túc. Một khi Tiêu Hạo Thiên phá bỏ vòng vây, phía bên thiên hà cũng sẽ thẳng thừng tận dụng sức lực đỉnh cấp nhất mà họ vốn có được. Luồng khí trên người Tiêu Hạo Thiên toát ra càng lúc càng mạnh mẽ đến áp bức người. Rất nhanh sau đó ở phía sau đã thành công tập kết được vòng tròn thứ 7 của quầng sáng hào quang. Hơn nữa Tiêu Hạo Thiên còn tập kết được quầng sáng huyền ảo, mọi thứ đều có kích thước vô cùng to lớn. Vù vù, rằng rắc ầm ầm ầm ầm. Nhưng rất nhanh hiện tượng kỳ lạ kinh thiên động địa đã xảy ra trên bầu trời, đồng thời lại xuất hiện tia sấm chớp, mây đen cuồn cuộn kéo đến, một cơn gió kỳ lạ cực lớn lại thổi mạnh vào lúc này. Trong phút chốc cơn gió đạt đến cấp 7 cấp 8, những hiện tượng kỳ lạ lại liên tục xuất hiện như thế. Tinh thần của các cường giả ở bên phía thiên hạ lại càng trở nên căng thẳng, Tần Võ, Dương Hạ và Hắc Đế và những người khác đều biết rằng Tiêu Hạo Thiên thật sự muốn thành công phá bỏ cảnh giới của nhân vương, thế nhưng đây không phải vấn đề đơn giản như thế. Thế mà Tiêu Hạo Nam lại tập kết quầng sáng hào quang và những chuyện kinh thiên động địa lại bắt đầu xuất hiện. Đùng đùng, răng rác, vào khoảnh khắc tiếp theo, có một tia sấm chớp màu đen vô cùng lóa mắt tràn đầy sức hủy diệt. Hơn nữa là những tia sấm này hướng về phía trên người Tiêu Hạo Thiên trực tiếp đánh xuống. Những tia sấm màu đen cực lớn, một đòn tấn công này có thể sánh ngang hàng với những đòn tấn công của nhân vương hậu kỳ. Quầng sáng hào quang ở phía sau Tiêu Hạo Thiên lại càng phát ra tia sáng rực rỡ chói mắt với những luồng năng lượng cực đại. Ngăn chặn thành công một đòn đánh xuống của tia sấm chớp màu đen kia. Tiêu Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu, liếc nhìn lên bầu trời, lông mày anh nhíu lại, nguồn năng lượng trên người dường như đã tiêu hao đi một nửa. Anh cảm thấy rằng, nếu như anh cứ muốn tiếp tục thăng cấp e là kiếp phận lần này có thể sẽ càng ngày càng lớn hơn. Tiêu Hạo Thiên có chút nghi ngờ tại sao khi những người khác phá bỏ nhân vương, căn bản kiếp phận ập đến nhưng lại không có gì to tát cho lắm. Thế nhưng lại cứ khăng khăng xảy ra bên cạnh anh, hơn nữa lần kiếp nạn này lại còn lớn hơn lần trước. Dần dần, vòng tròn thứ 8 của quầng sáng hào quang lớn phía sau Tiêu Tiễn bắt đầu tập kết lại, vào lúc này mây đen trên bầu trời càng nặng nề hơn, hơn nữa luồng năng lượng kinh hoàng lại càng bắt đầu hội tụ lại. Từng cơn gió bão vây quanh bên một đám cường giả thiên hạ càng lúc càng mạnh mẽ, gió thổi cuồn cuộn đến nổi những áo choàng của mọi người đều kịch liệt tung bay. Hơn nữa vào thời khắc này, khoảng vùng vòng tròn trên bầu trời với phạm vi 50 km hoàn toàn tối lại, những hạt mưa nặng hạt tí tách rơi, sau đó lại ồ ạt chút nước. Trong vùng thế giới tối đen ấy, giữa cơn gió dữ dội vùn vụt, ở chính giữa vùng đen tối đó, chính là nơi Tiêu Hạo Thiên đứng, bỗng chốc có một tia sáng lao thẳng trên bầu trời. Vù, xẹt xẹt xẹt, gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, trong khoảng hư không ở xung quanh thân thể Tiêu Hạo Thiên đột nhiên vang lên tiếng động kỳ lạ. Sau đó trên bầu trời, có một luồng sét dày đặc màu đen ở trong tầng mây, trực tiếp vụt ngang qua, bỗng chốc đánh thẳng vào người của Tiêu Hạo Thiên. Thiên thần điện, phòng ngự, đề khải, cố giữ, vào lúc này, sau khi nhìn thấy những đòn tấn công ngỗ ngược đánh thẳng trên người Tiêu Hạo Thiên, một đám người bảo vệ hoàng gia và hắc đế liền vội vàng dùng hết sức lực của mình tiếp sức và duy trì trên người Tiêu Hạo Thiên. Mọi cường giả của thiên hạ, tất cả mọi người, hãy cố gắng tăng cường sức mạnh. Sắc mặt của Tần Võ và Dương Hạ biến đổi trong nháy mắt, đồng thời sau khi hét to xong, nhanh chóng dùng sức mạnh của mình duy trì tiếp sức cho Tiêu Hạo Thiên. Ầm ầm, tia sấm chớp màu đen cực lớn vẫn tiếp tục đánh xuống, đại điện hư ảnh thần tiên điện bao phủ trên đỉnh đầu Tiêu Hạo Nam đột nhiên phá vỡ, một đám người bảo vệ thần tiên điện lúc này trong miệng đột nhiên phụt ra một ngụm máu, dáng vẻ hắc đế loạng choạng, sắc mặt nhợt nhạt. Tần Võ và Dương Hạ cũng chẳng kém, vẻ mặt tái nhợt, thân thể không khỏi lùi về sau một bước. Và Tiêu Hạo Thiên đứng ở vị trí trung tâm không ngừng kiên cường chống cự lại cường độ tấn công mạnh bạo của nhân vương hậu kỳ, thân thể cũng phun ra một làn sương máu. Thật may là với tia sấm lớp màu đen này, Tiêu Hạo Nam đã thành công chống đỡ và đánh lại được rất nhanh một quầng sáng hào quang huyền ảo thứ 8 nhanh chóng tập kết lại. Chỉ còn một đòn cuối cùng nữa thôi. Tần Võ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đám mây đen trên bầu trời, bọn họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp vượt xa so với nhân vương hậu kỳ, trong khi đang hội tụ lại, không cần phải suy nghĩ mà cũng biết cái số kiếp lần này chính là uy hiếp đe dọa Tiêu Hạo Thiên, không muốn anh thành công tập kết lại quầng sáng hào quang của vòng tròn thứ 9. Hơn nữa vào lúc này, trong phạm vi 50 km của khoảng vùng đó, đột nhiên có 9 vòng xoáy có khí màu đen xuất hiện. Sau khi những vòng xoáy khí màu đen xuất hiện, bên trong đó chính là có những sinh vật có hình dáng con người khí màu đen bắt đầu xuất hiện. Chính là cấp chiến thần, cấp thiên vương, cấp hoàng, cấp đế và thậm chí có cấp đạo chủ lần lượt bắt đầu xuất hiện. Tiêu Hạo Thiên cảm thấy rằng, năng lượng vẫn còn tồn tại trong cơ thể cùng với nhân vương đạo huyền. Theo phán đoán của anh, những năng lượng còn thừa ấy, vẫn còn có thể giúp anh thành công phá vỡ cảnh giới của nhân vương. Thế nhưng kiếp phận bên người anh càng lúc càng mạnh mẽ. Hơn nữa vào lúc này, một đám người đỉnh cấp cường giả ở phía bên thiên hạ đang ở ngoài vòng tròn kia cũng sẽ bắt đầu điều động sức mạnh có thể giúp anh chống lại kiếp nạn lần này, cách chương.